Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt lão bà mụ nghiêng ngả đi trong phòng đi ra, tàn nhẫn nhìn về phía Đào Việt. Ta không đồng ý, tưởng đều không muốn tưởng. Đằng Phi là ta cầu đến, muốn cho hắn cho các ngươi đào ra nối dõi tông đường. Nằm mơ, chẳng lẽ người tình nguyện Đằng Phi mỗi ngày sinh bệnh, cũng không muốn hắn sửa họ, chỉ nghĩ đến cho Mạt gia nối dõi tông đường. Đào Việt không thể tin nhìn xem bà, lại nói Đằng Phi là ta trong bụng sinh ra đến, hắn là hài tử của ta, ta tưởng như thế nào an bài liền như thế nào an bài. Không mượn ngươi xen vào, nếu là cảm thấy ta nơi này tức phụ không hợp ngươi tâm ý, ta cùng Mạt Văn Bác ly hôn. Trong khoảng thời gian này trong nhà hết thảy sự tình, nhường nàng mệt mỏi kiệt sức, như vậy ngày nàng không nghĩ qua, đời này nàng cảm giác mình sống được giống cái chê cười. Mạt Văn Bác giữ chặt tức phụ tay, không ly hôn, nhận làm con thừa tự, đem Đằng Phi nhận làm con thừa tự cho đại ca, nhưng Đằng Phi vẫn là chúng ta bỏ tiền nuôi, chỉ cần nhi tử khỏe mạnh, họ gì? Với ai họ, lại có quan hệ gì đâu, đều là hình thức. Đào Việt hốc mắt có chút ướt át, trùng điệp gật gật đầu. Mạt Văn Bác còn nói, nương nói ta nên người thường, hiện tại ta công tác không có, tiền cũng không có, mấy ngày này thân thể không ra cái gì tật xấu, nghĩ đến kia cái gì phản phệ cũng nên kết thúc, chúng ta sau này khả năng sẽ nghèo khó chút. Như vậy ngươi còn nguyện ý cùng ta qua sao? Đào Việt gật đầu, nàng nguyện ý, nghèo điểm liền nghèo điểm, chỉ cần trong nhà người hảo hảo mà liền được rồi. Nàng không nhiều thỉnh cầu. Mạt Văn Bác còn nói, ngươi đi thu thập Đằng Phi quần áo, chúng ta đi đại ca ra. Đào Việt ân một tiếng, xoay người đi trong phòng thu thập nhi tử xiêm y. Mạt Văn Bác nhìn về phía Mạt lão bà mụ, xoa xoa mi tâm, kiên nhẫn nói ra, nương, đời này chúng ta đều bị ngươi khống chế, kế tiếp ta sẽ không lại thụ ngươi khống chế, nếu ngươi không quen nhìn chúng ta, cái nhà này lưu cho ngươi, chúng ta chuyển đi. Nói xong không nhìn hắn nữa, nương xoay người vào phòng, gặp tức phụ đã thu thập xong quần áo, hắn cõng nhi tử cùng tức phụ liền đi ra ngoài. Mạt lão bà mụ thấy bọn họ đều không phản ứng nàng, mắt mở trừng trừng nhìn hắn nhóm đem nàng thật vất vả cầu đến cháu trai mang đi, một mông ném xuống đất, khóc kể đạo, thiếu gia, ta có lỗi với ngươi, nhường Mạt gia tuyệt hậu. Đào gia đại ca có ba cái hài tử, lưỡng nhi nhất nữ, đối với muội muội muốn đem hài tử nhận làm con thừa tự cho hắn, hắn là không đồng ý. Muội muội chỉ có một trai một gái êm đẹp, vì sao muốn đem Đằng Phi nhận làm con thừa tự cho hắn? Đối hắn hỏi rõ ràng nguyên do, nhẹ nhàng thở dài, lập tức liền đồng ý, huống chi nhận làm con thừa tự cho mình lại không để cho mình nuôi, còn có thể giúp đến muội muội, hắn làm sao có thể không nguyện ý? Trịnh Cẩm Hoa không biết cứu cứu mợ đã quyết định đem Mạt Đằng Phi nhận làm con thừa tự cho Đằng Phi cứu cứu. Đó là biết cũng sẽ rất vui mừng. Thẩm Thận Hành ngày nghỉ kết thúc, đã đi làm, mấy ngày này không có gì nhiệm vụ. Hắn chỉ ở quân đội luyện một chút binh, xử lý quân đội việc vặt vãnh. Thẩm Thận Hành ngày nghỉ kết thúc, một tháng kỳ hạn đương nhiên cũng đầy. Hai người qua vài ngày không biết xấu hổ ngày. Trịnh Cẩm Hoa hô ngừng, chuyện gì đều được có chừng có mực, quá mức đều liền không đẹp. Đương nhiên, Thẩm Thận Hành cảm thấy đẹp vô cùng, nhưng tức phụ khiến hắn tu thân dưỡng tính, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nghe theo. Nam nhân được nghe tức phụ lời nói, khả năng bảo trì lâu dài tốt phu thê quan hệ. Tam bào thai 3 tháng nhiều tháng, Thẩm Thận Hành lúc nghỉ ngơi, một đám người đi thị xã chơi đùa, tính toán chụp cái ảnh gia đình. Trịnh Cẩm Hoa đến quân đội lâu như vậy, còn chưa có đi qua thị xã chơi đâu. Kỳ thật Thẩm Thận Hành đối thị xã cũng không thế nào quen thuộc. hắn cả ngày không phải ở quân đội, là ở làm nhiệm vụ. Nào có nhiều như vậy thời gian ra đi đi dạo. Huống hồ hắn một đại nam nhân đi dạo phố cũng không có ý tứ. Thẩm Thận Hành cùng Trịnh Cẩm Hoa hai người còn có Mạt Văn Tú phụ trách ôm ba cái tiểu gia hỏa. Cẩm Lam, Cẩm Lương còn có Thận Ngôn chỉ cần chiếu cố hảo Thắng Tiệp. Thắng Âm liền tốt rồi. Lúc này nội thành cũng không có cái gì hảo du ngoạn. Toàn ra đi trước chụp ảnh. Chiếu hảo tướng lại đi nhân dân vườn hoa. Ở trong công viên chơi nửa ngày. Tìm quốc gia doanh tiệm cơm. Thắng Tiệp ăn thịt kho tàu. Đầu gật gù nói. Còn chưa bà ngoại làm ăn ngon đâu. Thắng Âm cũng theo gật đầu. Bà ngoại làm ăn ngon chút. Mạt Văn Tú nghe hai đứa nhỏ lời nói. Đặc biệt cao hứng. Cười rộ lên. Thích bà ngoại làm thịt kho tàu. Trở về liền gọi ngươi mụ mụ mua thịt. Bà ngoại làm cho các ngươi ăn. Cẩm Lam theo gật đầu. Xác thật không có nương làm ăn ngon. Cẩm Lương ở bên cạnh lắc đầu. Các ngươi cũng là ngày lành quá nhiều. Nhân ra một năm rưỡi năm đều ăn không được một hồi thịt. Cũng sẽ không cảm thấy thịt này ăn không ngon. Có thịt ăn đã không sai rồi. Nơi nào còn có thể từ người chọn lựa. Trịnh Cẩm Hoa gặp Cẩm Lam mặt lộ vẻ xấu hổ. Cười giúp nàng giải vây. Cũng không thể nói như vậy. Chúng ta dùng lương phiếu cùng tiền. Dĩ nhiên muốn ăn được càng mỹ vị đồ ăn. Cẩm Lam chiều Cẩm Lương bĩu bĩu môi. Nơi này thịt xác thật không nương làm tốt lắm ăn. Nàng lại không trước mặt người sư phó nói. Mà là ngầm lải nhải nhắc hai câu cũng không được. Cẩm Lương nhường nàng. Không cùng nàng tính toán. Thẩm Thận Hành ôm tiểu khuê nữ. Yên lặng nhìn khuê nữ tử một chút. Ăn không ngon cũng muốn ăn xong. Những quân nhân kia làm nhiệm vụ thì mang đồ ăn ăn xong. Đừng nói thịt, thủy đều không có uống. Thẩm Thắng Tiệp nhìn về phía ba ba. Vậy bọn họ ăn cái gì? Thẩm Thận Hành nhìn xem nhi tử. Côn trùng, cỏ dại, rắn, gặp được cái gì ăn cái gì? Thẩm Thắng Âm nhếch miệng. Kia ba ba ngang lịch cũng nếm qua rắn cùng côn trùng sao? Thẩm Thận Hành gật gật đầu. Hắn đương nhiên cũng nếm qua. Thẩm Thắng Tiệp, Thẩm Thắng Âm nghe xong trầm mặc xuống. Mấy người khác cũng đều không nói chuyện. Trịnh Cẩm Hoa kẹp khối thịt đặt ở hắn trong bát. Ôn nhu nhìn hắn. Ăn nhiều một chút. Thẩm Thận Hành giơ lên khóe miệng. Thẩm Thắng Âm nhìn xem ba ba. Nói ra, ba ba, chúng ta không lãng phí đồ ăn. Thẩm Thắng Tiệp cũng theo nói. Không lãng phí đồ ăn. Thẩm Thận Hành cười sờ sờ bọn họ đầu. Cẩm Lam đương nhiên cũng sẽ không lãng phí đồ ăn. Nghĩ đến vừa mới chính mình oán giận. Nàng có chút xấu hổ. Nàng bây giờ là lão sư. Mỗi tiếng nói cử động đều phải chú ý. Cho tiểu bằng hữu làm sai lầm làm mẫu nhưng liền không xứng làm người gương sáng. Nàng còn chưa có Cẩm Lương giác ngộ cao đâu. Nàng nhìn về phía tỷ phu. Tứ tỷ phu. Ta vừa mới không nên như vậy nói. Thẩm Thận Hành nhìn về phía tức phụ. Trịnh Cẩm Hoa hướng hắn cười cười. Sau đó nói với Cẩm Lam. Tỷ phu ngươi không trách ngươi. Hắn là xem hai đứa nhỏ không muốn ăn cơm. Nhân cơ hội giáo hai đứa nhỏ mà thôi. Nơi này thịt kho tàu không có nương làm tốt lắm ăn là sự thật. Tiệm cơm xào rau đều là cơm tập thể. Hương vị khẳng định không như gia trong. Cẩm Lam mặt đỏ lên. Nàng còn tưởng rằng tỷ phu cảm thấy nàng nói nhiều đâu. Ta biết, bất quá ta lần sau cũng không ôm oán. Ăn ngon lần tới đến thị xã liền ăn nhiều một hồi. Ăn không ngon ta liền không đến nhà này tiệm cơm. Thị xã nhà hàng quốc doanh vẫn có rất nhiều ra. Thẩm Thận Hành ánh mắt dịu dàng nhìn về phía nhà mình tức phụ. Tức phụ cùng hắn quả nhiên có ăn ý. Ăn cơm. Trịnh Cẩm Hoa lại lôi kéo người một nhà đi đi dạo bách hóa thương trường. Nàng kỳ thật thật không có cái gì muốn mua. Chủ yếu là muốn cho nàng nương mua đôi giày. Dù sao đến lâu như vậy. Thời tiết cũng dần dần chuyển lạnh. Nàng nương liên song miên hài đều không có. Mạt Văn Tú không nguyện ý mua. lãng phí tiền kia làm gì? Nàng nói, chính ta làm hài liền tốt vô cùng, không cần mua cho ta, muốn mua liền mua cho ta điểm châm tuyến, ta trở về chính mình làm, cho mấy cái hài tử cũng mỗi người làm một đôi giày. Bọn họ mỗi ngày đến trường muốn chạy bộ phí giày, thắng tiệp cùng thắng âm trên chân xuyên hài đều là bà ngoại ban đầu làm. Về phần Thận Ngôn, nàng giày là Trịnh Cẩm Hoa ở cung tiêu xã mua. Trịnh Cẩm Hoa chỉ có thể y nàng. Thẩm Thận Hành nhìn về phía tức phụ, ngươi mua một đôi giày đi. Tức phụ cũng không giày ra đâu. Trịnh Cẩm Hoa lắc đầu, ở trong này mua thật đắt. Hơn nữa nàng bây giờ tại giảm béo, gầy lời nói chân cũng sẽ biến tiểu. Vẫn là đợi nàng gầy lại mua đi. Về phần Cẩm Lương, hắn so sánh tiết kiệm, huống hồ hắn cũng chỉ phát một hồi tiền lương. Đừng nói không có gì muốn mua, chính là có muốn mua, hắn cũng không có bao nhiêu tiền. Cẩm Lam vừa mới đi làm còn chưa phát tiền lương đâu. Lại nói vừa mới cho nàng làm một bộ quần áo, nàng không thiếu cái gì. Đoàn người đi Bách Hóa Thương Trường, chỉ cho bọn nhỏ mua 2 lọ sữa bột, còn lại cái gì đều không mua. Tuy rằng cái gì đều không mua, đoàn người cũng đều rất cao hứng. Dù sao đi ra thấy việc đời, nhân lo lắng sự tình trong nhà, Mạt Cẩm Duyệt trong tháng làm được cũng không như thế nào tốt. Hơn nữa nàng bà trong tháng cơm làm xác thực ăn không ngon. Ra trong tháng nàng cơ hồ gầy một vòng, trời rất lạnh, nàng ôm hài tử phải trở về lão gia. Vệ Kiến Quốc cũng khuyên không trụ nàng. Nàng nói, hài tử dùng tiểu chăn bó kỹ, đông lạnh không đến. Vệ Kiến Quốc không có cách nào, chỉ có thể đưa nàng về nhà. Lúc này vệ lão bà mụ đôi này tức phụ có chút oán giận. Hài tử vừa mới trăng tròn, thiên còn lạnh như vậy, thế nào cũng phải về nhà mẹ đẻ. Đông lạnh hài tử làm sao bây giờ? Còn nói nàng trọng nam khinh nữ, nàng trọng nam khinh nữ, chính mình cháu gái cũng biết đau. Không giống nàng này đương nương ác tâm như vậy. Trời rất lạnh ôm hài tử về nhà mẹ đẻ, một chút không vì hài tử suy nghĩ. Mạt Cẩm Duyệt hiện tại không quản được nhiều như vậy, nàng trong lòng hoang mang rối loạn, luôn có loại dự cảm trong nhà xảy ra chuyện, không trở về nhà nhìn xem lòng của nàng bình tĩnh không được. Hai người ôm hài tử, phong trần mệt mỏi trở về nhà, đến xưởng dệt người nhà khu, trực tiếp đi Mạt ra. Đứng ở nhà mẹ đẻ cửa, Mạt Cẩm Duyệt hít thở sâu khẩu khí, thân thủ gõ cửa, sau một lúc lâu, môn mới mở ra, mở cửa là Mạt lão bà mụ. Nàng nhìn thấy ngoài cửa là Mạt Cẩm Duyệt, sắc mặt liền kéo xuống dưới, phi thường khó coi, ngươi trở về làm cái gì? Mạt Cẩm Duyệt không phản ứng nàng, ôm lấy đầu đi trong phòng xem, nói ra, ta cha mẹ đâu? Mạt lão bà mụ hừ một tiếng, đi ngươi cứu cứu nhà, bọn họ muốn đem đằng phi nhận làm con thừa tự cho ngươi cứu cứu. Ngươi cha mẹ liền đằng phi một đứa con, nhận làm con thừa tự cho ngươi cứu cứu. Ngươi cha mẹ tương lai làm sao bây giờ? Ngươi nếu là hiểu chuyện, liền nên khuyên hắn một chút nhóm. Mạt Cẩm Duyệt sửng sốt. Vô duyên vô cớ cha mẹ như thế nào sẽ đem đằng phi nhận làm con thừa tự cho cứu cứu. Trong nhà khẳng định phát sinh chuyện gì, nàng biết nãi nãi sẽ không nói cho nàng biết, cũng không muốn hỏi nàng. Mắt nhìn Vệ Kiến Quốc, nói ra, chúng ta đi cứu cứu ra đi. Vệ Kiến Quốc nhẹ gật đầu. Đào Việt nhìn xem đứng ở ngoài cửa ôm hài tử khuê nữ cùng con rể, hốc mắt không khỏi đỏ. Các ngươi tại sao trở về đây? Trời lạnh như vậy, vạn nhất đông lạnh hài tử làm sao bây giờ? Mạt Cẩm Duyệt vào phòng sau, liền lôi kéo nàng nương tay hỏi. Nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao muốn đem đằng phi nhận làm con thừa tự cho cứu cứu? Đào Việt sờ khuê nữ tay. Đau lòng đạo, ngươi như thế nào gầy như thế nhiều? Có phải hay không trong tháng không có làm hảo? Nói có chút trách cứ mắt nhìn Vệ Kiến Quốc. Vệ Kiến Quốc sờ sờ mũi, không nói chuyện, Mạt Cẩm Duyệt nhếch miệng, cúi đầu nói ra, ta vốn muốn cô tới chiếu cố ta ở cữ. Nàng nói Cẩm Hoa chỗ đó không giúp được, liền không lại đây, ta bà làm trong tháng cơm, có chút không hợp khẩu vị của ta, không quá ăn đưa cơm. Đào Việt thở dài, người cô không nguyện ý lại đây chiếu cố ngươi ở cữ. Ta là không kỳ quái, xảy ra nhiều việc như vậy, cô em chồng còn nguyện ý phản ứng Cẩm Duyệt đều là tốt. Mạt Cẩm Duyệt nhìn về phía nàng nương, dựa vào cái gì, ta là cô nuôi lớn, nàng chiếu cố ta sẽ không có cái gì đi, tương lai của ta cũng sẽ hiếu thuận cô. Đào Việt nhìn xem khuê nữ, thở dài, đó là ngươi không biết nãy nãy của ngươi làm cái gì. Hiện tại khuê nữ đã ra trong tháng, cũng không có cái gì hảo giấu giếm nàng, lại giấu giếm đi xuống, nàng chỉ biết càng thêm oán hận cô em chồng một nhà. Cần gì chứ, Mạt Cẩm Duyệt trong lòng có cổ dự cảm không tốt, nãy nãy đến cùng làm cái gì? Đào Việt gục đầu xuống, chậm rãi mở miệng, nãy nãy của ngươi cũng không biết từ nơi nào nghe nói Cẩm Hoa có phúc vận. Phụ thân ngươi đời này đều không nhi tử mệnh, mới đem ngươi cùng thân phận của Cẩm Hoa đổi. Căn bản không phải bởi vì nhường Cẩm Hoa qua ngày lành, mới đem các ngươi đổi thân phận. Mạt Cẩm Duyệt kinh ngạc nhìn xem nàng nương. Nàng nương nói từng chữ nàng đều hiểu, vì sao những kia tự hợp cùng một chỗ nàng liền nghe không hiểu đâu. Vệ Kiến Quốc ngồi ở bên cạnh, chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn. Này, này đều chuyện gì a? Đào Việt gặp khuê nữ ngây dài, lại nói, việc này là thật sự, phụ thân ngươi công tác không giữ được, Đằng Phi cũng liên tiếp sinh bệnh, chúng ta cũng không có biện pháp, chỉ có đem Đằng Phi nhận làm con thừa tự cho ngươi cứu. Nhận làm con thừa tự sau Đằng Phi hiện tại hào chút, không có trước kia như vậy thích ngã bệnh, ngày hôm qua còn đi học đâu. Mạt Cẩm Duyệt bỗng nhiên lại khóc vừa cười đứng lên. Sau một lúc lâu, nàng trào phúng nói ra, nói như vậy ta còn so Trịnh Cẩm Hoa may mắn một chút. Nghĩ đến nàng từng đối Trịnh Cẩm Hoa oán hận, thật là châm chọc, quá châm chọc. Ở nàng quấn cô thì Trịnh Cẩm Hoa còn có thể mặt vô biểu tình đối với nàng. Nàng cảm thấy Trịnh Cẩm Hoa mạnh hơn nàng nhiều, là nàng coi khinh Trịnh Cẩm Hoa. Nếu là bởi vì Trịnh Cẩm Hoa phúc vận mới đổi hai người bọn họ, đời trước lại là sao thế này? Trịnh Cẩm Hoa lại là thế nào biết chân tướng? Vì sao bỗng nhiên sửa họ? Đủ loại sự tình, nàng cảm thấy đều là mê. Cách chương.